Chương 1630, Thượng Thiên Thân Nhi Tử, 4, cầu phiếu phiếu. Nàng không tin, nàng không tin nàng không thể đưa Quân Mộ Nhan vào chỗ chết. Liễu Nhược Tuyên hai mắt xích hồng, đột nhiên thôi động thể nội sát khí, hướng phía cuối cùng một con thiên mị cổ rót vào. Không trung thiên mị cổ lập tức hóa thành một đạo quang ảnh, hướng phía Mộ Nhan bắn thẳng đến mà đi. Nàng đã không lo được vị trí của mình có thể hay không bại lộ, chỉ muốn lập tức đưa Quân Mộ Nhan vào chỗ chết. Trên đường phố, Ích Tả đang cùng Tiểu Bảo chơi đùa. Đột nhiên cảm giác được trong không khí một cỗ âm lãnh đáng sợ sát khí ba động. Thanh âm hắn biến đổi, "Tiểu chủ nhân, có ma vật." Tiểu Bảo không chút suy nghĩ, bắt lấy Ích Tả kiếm chua kiếm, hướng không trung nhẹ nhàng vung lên. Đinh một thanh âm vang lên, "Có đồ vật gì?" Lại lần nữa bị Ích Tả kiếm bắn bay ra ngoài. Thân kiếm run rẩy, vang lên tiếng long ngọng, trong không khí phiêu đãng mở một sợi âm lãnh vệ nhân nhiệt độ. Ích Tả hoảng hốt nói, "Tiểu chủ nhân, ta đều không có cảm giác đến kia sát khí ba động là từ đâu truyền đến, ngươi làm sao lại có thể đem nó đánh bay đâu? Vừa mới kia bay tới đến cùng là cái gì?" A Tiểu Bảo mặt không biểu tình, lại chăm chú dắt Mộ Nhan tay, "Không biết." Trực giác hắn không biết đó là cái gì, cũng không biết vật kia từ chỗ nào bay tới. Chỉ là trực giác vậy sẽ đối mẫu thân tạo thành uy hiếp, sau đó bản năng tiến hành phản kích. "Ích Tả, ta phục ngươi tiểu chủ nhân, ngươi xác định không phải Thượng Thiên Thân Nhi Tử, vận khí này cũng không tránh khỏi quá nghịch thiên." Mà Mộ Nhan lúc này QNZ đã nhận ra không thích hợp, nhất là trong không khí phiêu tán cái này một sợi sát khí, để nàng có chút quen thuộc. "Tiểu Bảo, thế nào?" Tiểu Bảo đang muốn nói chuyện, trên lầu đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Ngay sau đó, liền gặp rượu bên cạnh lâu lầu 2, có một cái che mặt nữ tử đột nhiên điên cuồng xé rách y phục của mình, đồng thời hướng phía nam nhân bên cạnh bổ nhào qua, không nói hai lời liền cưỡi tại trên người hắn, phát ra để mặt người hồng tâm nhảy rên rỉ. Mộ Nhan cấp tốc che Tiểu Bảo con mắt. Ích Tả ôi kêu lên một tiếng sợ hãi, "Ngọa tào, đây là cổ đại vẫn là hiện đại à, thế mà còn có hung hãn như vậy cô nàng, hay như vậy con mắt hình tượng." Tiểu Bảo ngoan ngoãn vùi ở Mộ Nhan trong ngực, không có đi nhìn, lại cau mày nói, "Mẫu thân, ta cảm thấy người này muốn hại ngươi." Hắn kỳ thật không nhìn thấy công kích mẫu thân chính là cái gì, cũng không có thấy là từ đâu bay tới. Thế nhưng là chính là bản năng cảm thấy, là người này muốn hại mẫu thân. Mộ Nhan nhướng mày, trong mắt lóe lên tàn khốc. "Tiểu sư muội, ngươi ở đây nhìn xem Tiểu Bảo, chúng ta thay ngươi đi bắt nhân." "Đu nờ dê, như thế vết bẩn hình tượng, cũng không thể để ta ngoan ngoãn chất nhi trông thấy." "Tiểu tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, bất kỳ người nào muốn hại ngươi, chúng ta tuyệt sẽ không bỏ qua." Mộ Nhan vốn định mình đi bắt nhân, nhưng nhớ tới cấp trên kia cay con mắt hình tượng, nhìn nhìn lại trong ngực Tiểu Bảo, vẫn gật đầu. Tiêu Diêu muôn người, tính cả Tô Tử Dịch đều nhảy lên từ lâu. Liên liên lích Tả kiếm cu nở dê bay đi lên tham gia náo nhiệt. Vừa mới xông lên lầu 2, bọn hắn liền thấy một nữ tử toàn thân trần trụi, liều lĩnh quấn lấy một cái nam tu, càng không ngừng ngẩng đầu lên ngâm nga khẽ gọi. Trong tiểu lâu người đều đối một màn này chỉ trỏ, đối nữ tử này trong mắt tràn đầy xem thường cùng khinh thường. Lãnh Vũ Mạt cười lạnh một tiếng, xem ra là tính toán chúng ta tiểu sư muội, kết quả tự thực gác quả lời còn chưa dứt, nàng đã đột nhiên đằng không mà lên, trường đao hướng phía nữ tử hung hăng đánh xuống. Nữ tử nguyên bản còn đắm chìm trong tình dục bên trong, đối mặt sinh tử chi hiểm, thần chí lại đột nhiên thanh minh mấy phần, cả người đều hướng bên cạnh vừa trốn. "Ha ha ha, chúng ta Tiểu Bảo mới là may mắn bản lý, Liễu Bạch Liên cái này cặn bã khí vận chấm dứt cảm tạ trở xuống tiểu đồng bọn khen thưởng. A a, mực dục, tìm kiếm thiên sứ, thiên nguyện thương tuyết, cạn ý, quãng đời còn lại chỉ yêu, nhược hàn, tiêu diêu môn vũ mạn, không biệt danh 155-86, không biệt danh 151-92, không biệt danh 173-56. Thấu chương xong.